đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, chương 125.292 Xảo Thịnh Lâu Tạ Tân Yến thiết lập tại thứ 8 thành tốt nhất Tửu Lâu Thúy Tiên Lâu. Thúy Tiên Lâu người trong đầu chen chúc phi thường náo nhiệt nói đến thần kỳ. Luyện khí sư nhóm ngày thường cùng lò luyện đan luyện khí lò làm bạn. Đại đa số người cảm thấy ăn cái gì là một kiện hao tài tốn của sự. Bọn họ tình nguyện cắn dược, cũng không nghĩ đem quý giá thời gian háo ở ăn cơm thượng. Bởi vậy niệm cổ trị hạ tư giới trung tửu lầu cũng không nhiều. Toàn bộ 21 tầng thiên chỉ có 3 tòa thành có Thúy Tiên Lâu, nhưng nơi này lui tới người vẫn như cũ. Rất nhiều, những người này hơn phân nửa là từ các giới mộ danh mà đến 21 tầng thiên mua bán hoặc là luyện. Chế Linh bảo người, những người này thói quen ăn cái gì hưởng thụ, chẳng sợ Thúy Tiên Lâu đồ ăn bán lại quý phân lượng lại thiếu. Nơi này lại sẽ không khuyết thiếu khách nhân, Phượng Nguyên khoác áo choàng ngông nghênh đi ở Ôn Hành. Cùng Liên Vô Thương phía sau, Thiệu Ninh bọn họ đã trước tiên lại đây. Phượng Nguyên nhìn Thúy Tiên Lâu ầm ĩ đám người thuận. Miệng hỏi Ôn Hành nói, tán nhân, đệ tử của ngươi nhóm cũng lên đây đi. Phi Tiên Lâu khi nào có thể khai? Ta Phượng tộc sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt địa bàn, Ôn Hành vui vẻ. Phượng quân như vậy duy trì Ôn Mỗ cảm động đến rơi nước mắt, Phượng Nguyên nói. Thượng giới đồ vật thật không được. Từ phi thăng lúc sau ta tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, Ôn Hành nói. Chờ các đệ tử vội hảo, thiên cơ các cùng Phi Tiên Lâu nhất định sẽ khai lên, Phượng Nguyên nói. Ân, đúng rồi, nghe nói ngươi tiểu đệ tử lên đây. Ôn Hành trong lòng căng thẳng, ai ra, Phượng quân đây là cha vợ xem con rể sao? Ôn Hành cười nói, đúng vậy, ra điểm sự tình, hắn bị người bắt tới rồi thượng giới. Phượng quân muốn gặp thấy kia hai tử sao? Phượng Nguyên hừ một tiếng. Tuy rằng biết hắn là đế tuấn bọn họ hai tử. Chính là ta còn là cảm thấy hắn xứng nhà ta quân thanh không quá thỏa đáng. Việc hôn nhân này ta không đồng ý, Ôn Hành khóe miệng trêu trêu. Phượng Nguyên cùng đế tuấn phản ứng hảo nhất trí. Nhớ trước đây tại hạ giới Ôn Hành gặp được phụ tử vừa mới tương nhận đế tuấn khi... Đế Tuấn cũng cảm thấy Vân Thanh cùng Vân Bạch ở bên nhau không thích hợp. Đế Tuấn lý do là, ta còn muốn làm gia gia, muốn thần nhi cho ta sinh một hoa tiểu kim ô nào, không nói đến thiên hạ đến nơi nào lại đi tìm một. Khác chỉ kim ô, cái này lý do cũng thật là quá vớ vẩn. Phải biết rằng Đế Tuấn cùng Loan Anh vô sinh mấy vạn năm mới có Vân Thanh một cái chứng chứng. Này vẫn là quá một cơ duyên. Chính bọn họ cũng chưa có thể tiếp tục sinh, lại làm chưa đủ lông đủ cánh Vân Thanh sinh một hoa. Khó khăn hệ số thật đại, Phượng Nguyên nói. Nhà ta quân thanh ta biết, hắn đạo lữ nhất định tôn quý bất phàm đối hắn có săn sóc tỉ mỉ. Đế Tuấn một nhà đều thô tâm đại ý, quân thanh cùng đế Tuấn ra hài tử ở bên nhau sẽ lao tâm lao lực. Nói nữa, kim ô nhất tộc lão tổ Đông Hoàng Thái Nhất là cái thông thái dởm. Có hắn ở, liền sẽ không có cái gì chuyện tốt, Ôn Hành sâu kín nói. Phượng quân, việc này làm bọn nhỏ chính mình xử lý là được, ngày hôm nay không phải tới xem diễn sao. Phượng Nguyên lúc này mới gật đầu. À, đừng quên chính sự, Ôn Hành ở trong lòng cấp Vân Thanh điểm một chi ngọn nến. Đáng thương Vân Thanh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn cùng nhà hắn Vân Bạch luyến ái sẽ lọt vào Phượng Nguyên ngang ngược ngăn trở tiến vào đi vào Thúy. Tiên Lâu chung người có rất nhiều là tới tham gia Thúy Tiên Lâu Tạ Tân Yến. Tạ Tân Yến thiết trí ở tối cao tầng, dọc theo thang lầu uốn lượn mà thượng, hạ tầng ầm ĩ đã bị trận pháp ngăn cách, chờ đi đến tối cao tầng thời điểm, Ôn Hành bọn họ nhìn đến tới tham gia Yến hội ước chừng có 100 năm đến 60 người, Ôn Hành khó hiểu nói. Không phải nói chỉ có 30 cái chi nhánh sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Liên Vô Thương nói, có chút là tới phản quan hệ cửa hàng. Có chút là Xảo Thịnh Lâu trước kia quản sự. Lần này An Tử Khiêm phát ngoan. đem có thể thỉnh đến đều mời tới, ôn hành thần thức đảo qua thế nhưng thấy được sông nước hải. Hắn nheo nheo mắt, An Tử Khiêm thế nhưng đem hắn mời tới. Hắn phía trước ở nơi nào? Liên Vô Thương cũng thấy được sông nước hải. Này liền không rõ ràng lắm. Bất quá hắn có thể lại đây cũng đừng muốn chạy, sông nước hải cùng những cái đó phản bội xảo thịnh. Lâu quản sự hôm nay muốn toàn thân mà lui không quá khả năng. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Sông nước hải muốn đi quá khó khăn, lúc này bên cạnh đi tới một cái khí chất độc đáo nam nhân. Này nam nhân vóc người trung đẳng, người mặc màu xanh lá quần áo, quanh thân bao phủ một cổ an tĩnh hơi thở. Hắn mặt mày cũng không phải thực anh tuấn, lại cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hắn không giống như là thương nhân, đảo như là nhỏ yếu thư sinh. Nam nhân lập tức đi đến ôn hành bọn họ trước mặt. Phượng quân, Thanh đế, ôn đạo hữu, ôn hành sừng sốt một chút. Ngươi, vị nào? Phượng Nguyên nói, này liền đúng rồi sao? Hảo hảo một cái tiên tôn, ngạnh muốn giả dạng làm tóc bạc ra mồi lão nhân. Đều là cái gì thú vị? Ôn hành lúc này mới ý thức được người kia là ai? Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt người. Văn nhân tiên tôn, văn nhân kiệt chắp tay. Đúng là lão hủ, văn nhân kiệt dùng như vậy tuổi trẻ mặt nói ra lão hủ hai chữ. Ôn hành cảm thấy vô cùng không khỏe. Hắn khóe miệng trêu trêu. Này, cũng kém quá nhiều đi. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến văn nhân kiệt, liền cảm thấy hắn là cái gần đất xa trời lão nhân. Ôn hành cảm thấy hắn phía trước hình tượng không tính là hảo. Hắn phía trước cũng nghi hoặc đâu. Vì cái gì văn nhân kiệt như vậy già nua lại có thể làm thượng tiên tôn, văn nhân kiệt ngượng ngùng. Nói ra thật xấu hổ, ta vốn là cỏ cây thành tinh, ta không thể thời gian dài đối mặt lò hỏa, chính là lại đam mê luyện đan luyện khí. Ở lò hỏa bên cạnh thời gian dài liền sẽ bị đan hỏa nướng tiêu biến thành lão nhân bộ dáng. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần có thể kịp thời uống nước. Ta là có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng, ôn hành khóe miệng trêu trêu. Hắn giống như không phải lần đầu tiên gặp được như vậy thuộc tính thực vật. Hãy còn nhớ rõ ở cửu tiêu giới thời điểm, túy tiên lâu tham trưởng quầy cũng là cái dạng này. Chẳng qua tham trưởng quầy là bởi vì đầu bếp bị ôn hành tập thể độc phiên khóc giống không ngừng. Khóc đến chính mình đều héo đi, mà văn nhân kiệt là chính mình tìm đường chết. Vì chính mình hứng thú yêu thích đem chính mình ngạnh sinh sinh từ tuấn tú thanh niên nướng thành. Khô quắt lão nhân, Liên Vô Thương hỏi. Đúng rồi, tả An tiên tôn đâu? Văn nhân kiệt nói, tả còn đâu bên ngoài tiếp ứng, Liên Vô Thương nói. Rất tốt, ôn hành nhìn từ trên xuống dưới văn nhân kiệt. Hắn trong đầu sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Văn nhân kiệt tuổi trẻ thời điểm phong hoa chính mậu. Già rồi lúc sau cùng cái lão chim cút giống nhau, nếu là hắn cùng Liên Vô Thương đều già rồi, kia sẽ trở thành cái dạng gì? Sinh ra cái này ý tưởng lúc sau, hắn khống chế không được hướng Liên Vô Thương nhìn lại, Liên Vô Thương một chút liền minh bạch ôn hành suy nghĩ cái gì? Hắn nhàn nhạt nói, ta sẽ không lão, ôn hành nga một tiếng. Theo sau lại bắt đầu cuồng dã não bổ một cái hói đầu khô gầy lão nhân đứng ở Liên Vô Thương bên. Người, tức khắc hắn liền lệ dòng chạy đi, càng thêm cảm thấy chính mình không xứng với Liên Vô Thương, Phượng Nguyên cười hỏi Liên Vô Thương. Hắn vẫn luôn ngu như vậy sao? Liên Vô Thương bất đắc dĩ thở dài. Vẫn luôn ngu như vậy? Trước nay không hảo quá, Phượng Nguyên sờ sờ chính mình trơn bóng cằm. Có thể chính mình suy nghĩ vớ vẩn sau đó đem chính mình lộng buồn bực. Hắn xem như đệ nhất nhân. Còn có, không phải nói ngốc tử sẽ không loạn tưởng sao? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Đại khái là ngốc đến không quá hoàn toàn đi. Hai người không coi ai ra gì phun tảo ôn hành. Đứng ở bên cạnh ôn hành trừng mắt hai người. Ta nghe đâu, nghe lại có thể như thế nào? Không ai đem hắn kháng nghị để ở trong lòng, văn nhân kiệt dẫn ba người đi hướng một bên bàn tiệc. Thượng, vài vị tiên tôn liền ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi. Tử Khiêm tuổi nhỏ khó tránh khỏi kinh nghiệm không đủ. Nếu là yêu cầu hỗ trợ, còn thỉnh đại gia vươn viện trợ tay, nghe được lời này ôn hành có điểm bật cười. An Tử Khiêm bao lớn rồi? Hắn tiếp nhận chức vụ Xảo Thịnh lâu đều hơn 1000 năm đi. Này còn tuổi nhỏ đâu? Phượng Nguyên nói, đại yêu quái con nối dõi còn có 3000 năm mới có thể thành niên đâu. Tỷ như nhà ta quân thanh chính là như vậy, được chứ? Thế nhưng vô pháp phản bác, thực mau Xảo Thịnh lâu những cái đó trưởng quầy lục tục đã đến. Ôn Hành bọn họ thần thức bí ẩn nhìn chằm chằm Khả Nghi quản sự. Bọn họ phát hiện sông nước hải cùng trong đó vài cái quản sự có ánh mắt giao lưu. Cũng khó trách, Xảo Thịnh lâu tổng cộng 30 cái chi nhánh, đã có 18 cái chi nhánh sổ sách có vấn đề, sông nước hải không ở hỗn độn hải sắt thép phế tích. Nhìn thấy Ôn Hành bọn họ, bởi vậy còn rất thả lòng, hắn thậm chí cùng mấy cái quản sự trò chuyện với nhau thật vui. Hoàn toàn không nghĩ tới kế tiếp sẽ đối mặt mưa rền gió dữ, chờ đến An Tử Khiêm tiến tràng thời điểm. Sở hữu quản sự đều đứng lên. Lâu chủ An Tử Khiêm xua xua tay. Các vị quản sự vất vả. Cảm tạ các ngươi chăm vội bên trong tới tham gia hôm nay tạ tân yến. An Tử Khiêm đứng ở đằng trước. Nói vài câu, đều là một ít đường hoàng lời khách sáo lúc sau. An Tử Khiêm ở mặt trên bắt đầu kể ra Xảo Thịnh lâu thành lập không dễ dàng. Từ đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, đến các quản sự vì Xảo Thịnh lâu làm ra nhiều ít cống hiến. Nhìn dáng vẻ muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, phía dưới những cái đó quản sự không biết là lòng dạ sâu đậm vẫn là thói quen loại này trường hợp, một đám đều nghe được hết sức chuyên chú làm như có thật. Còn có mấy cái trong mắt đều đôi đầy nước mắt, Ôn Hành chấn kinh rồi. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cảm tình đầy đủ người sao? Phượng Nguyên nói, không, này thoạt nhìn rất giống là bị bán hàng đa cấp tẩy não, Ôn Hành nghi hoặc nhìn về phía Phượng Nguyên. Gì, đó là cái gì? Phượng Nguyên nói, nga, ta ở thượng giới nghe được một cái danh từ, chính là nói, có chút đầu óc không đủ dùng người. Bị người một lừa dối, liền lập tức không có lập trường cùng chủ kiến, trở thành chỉ có thể nghe người khác mệnh lệnh con rối, Liên Vô Thương đều chấn kinh rồi. Thế nhưng có loại này tà thuật, Phượng Nguyên đau kịch liệt gật đầu. Đúng vậy, ta ở tối cao tầng kiến thức quá, Liên Vô Thương rất muốn hỏi một câu Phượng Nguyên trúng chiêu lúc. Sau cảm thụ, chính là xem Phượng Nguyên rất có hứng thú dựng lên lỗ tai đi xem diễn. Hắn nghĩ, có thể cho Phượng Nguyên tẩy não người khả năng không tồn tại đi. Thiệu Ninh lúc này đột nhiên dẫn âm lại đây. Ngươi cấp An Tử Khiêm nhiều ít miệng phun chân ngôn canh. Ôn Hành tìm theo tiếng nhìn lại. Hắn nhìn đến Thiệu Ninh tễ ở một đống cửa hàng lão bản trung gian đối diện mặt vô biểu tình nhìn An. Tử Khiêm mơ siêu Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ta đem bầu rượu cho hắn. Hắn đổ một chậu, không nghĩ tới mạnh bà cấp nho nhỏ bầu rượu bên trong thế nhưng trang như vậy lắm. Lời phun chân ngôn canh, Ôn Hành vốn dĩ cảm thấy đảo thượng 7-8 ly liền không có. Kết quả An Tử Khiêm ủng ục đổ một đại bồn ra tới. Mà tiểu bầu rượu chung lại vẫn như cũ còn có như vậy nhiều canh. Ôn Hành hồi ức một chút mạnh bà ngao canh nồi. Nghĩ đến kia khẩu lại đại lại thâm còn bỏ thêm trận pháp nồi. Hắn liền không kỳ quái Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đối diện An Tử Khiêm tam trương trên bàn, ngồi đều là An Tử Khiêm vừa mới điểm danh qua những cái đó, càng vất vả công lao càng lớn quản sự. Sông nước hải cũng ở trong đó, Thiệu Ninh lo lắng nói. Vạn nhất này nhóm người uống lên miệng phun chân ngôn canh một đám đều bị lửa đốt đã chết. Chẳng phải là tìm không thấy phía sau màn hung thủ. Ôn Hành nghĩ nghĩ Long Ngạo Thiên ngày đó thảm trạng. Hắn trầm ngâm nói, cái này, quản không được miệng phun chân ngôn canh là mạnh bà tính chất đặc biệt canh canh. Nghe lên uống lên đều như là canh thịt, nhưng là uống xong đi lúc sau. Sẽ khống chế không được miệng phun chân ngôn, thần hồn sẽ bị ăn mòn. Chết dạng thê thả mơ siêu Ôn Hành vốn dĩ cũng ở trần chờ. Hắn có nên hay không đem như vậy canh canh cấp An Tử Khiêm mơ siêu nếu là cho. Hắn giống như là trong lúc vô ý nhúng tay người khác ân oán giống nhau. Hắn hành vi giống như là hướng muốn giết người nhân thủ chung đệ đao. cấp muốn thắt cổ người cung cấp dây thừng giống nhau, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Hắn không phải người bị hại cũng không phải chấp hành giả. Hắn là cái người đứng xem. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện, có rất nhiều sự tình cũng đã có chuyển biến. Vô luận hắn bổn ý như thế nào, sự tình tổng hội vượt qua hắn khống chế. Hắn có thể làm chính là nhắm lại miệng an tĩnh xem sự tình như thế nào phát triển đi xuống. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hành cảm thấy chính mình rất ti tiện. Bất quá hắn vốn dĩ liền không cao thượng. 293 An Tử Khiêm ở phía trước cảm động sâu vô cùng nói trong chốc lát lúc sau rốt cuộc tiến vào chính. Đề, trước đó, hôm nay triệu hoán lại đây những cái đó đã từng hoặc là hiện tại đang ở phản bội Xảo Thịnh Lâu Các. Quản sự bị tập trung tại Tiền Tam Trương bàn tiệc thượng, Ôn Hành nhìn thoáng qua Tiền Tam Trương. Trên bàn tiệc rượu, ở hắn thiết tưởng chung. Hắn cảm thấy hắn sẽ nhìn đến một phần miệng phun chân ngôn canh canh đặt ở chính giữa vị trí. Chính là làm hắn thất vọng rồi. Hắn phát hiện này tam chương trên bàn thức ăn cùng trước mặt hắn thức ăn không có gì khác nhau. Ôn Hành nói thầm, hay là hắn đặt ở rượu. Chính là không đúng a. Miệng phun chân ngôn canh thịt hương vị như vậy rõ ràng. Muốn xen lẫn trong rượu mục tiêu không phải quá rõ ràng sao? Lúc này Thúy Tiên Lâu các mỹ nhân trong tay nâng tinh xảo khay đi đến. Các nàng huấn luyện có tố, an tĩnh lại nhanh chóng ở tại chỗ mỗi người trước mặt đều thả một cái tiểu chén ngọc. Chén ngọc thượng cái cùng sắc tinh xảo cái nắp, trong chén chảy ra tươi ngon canh thịt hương vị. Ôn Hành nhìn trước mặt chén ngọc trên đầu rũ xuống. Mồ hôi lạnh, An Tử Khiêm là thà rằng sai sát 1000 cũng không bỏ đi một cái sao. Phượng Nguyên vạch trần cái nắp nhìn nhìn, chỉ thấy tinh xảo trong chén đựng đầy 2 quả trắng tinh viên. Thoạt nhìn như là cả viên linh tinh, An Tử Khiêm giơ lên chén rượu. Đang ngồi các vị đều là ta Xảo Thịnh Lâu công thần. Hôm nay này ly rượu, ta trước làm vì kính, đa tạ đại gia đối Xảo Thịnh Lâu duy trì, kỳ vọng kế tiếp 5 tháng chung. Đại gia có thể tiếp tục vì Xảo Thịnh Lâu góp một viên gạch. An Tử Khiêm uống một hơi cạn sạch. Phía dưới người đều giơ lên chén rượu. Tạ lâu chủ, An Tử Khiêm đi tới chính giữa nhất yến hội bàn thượng đầu ngồi xuống nói. Thúy Tiên Lâu thức ăn ngon miệng, tỉ như này nói nước trong cá viên. Nghe nói là 21 tầng đặc có cá chế tác mà thành. Nơi khác đều ăn không đến. Mọi người đều nếm thử, nói hắn bưng lên tiểu chén ngọc trước nếm một cái. Quả nhiên tươi mới ngon miệng, nhìn đến chủ nhân đều bưng chén nếm lên, ở đây người sôi nổi bưng lên tiểu chén ngọc bắt đầu nhấm nháp. Phượng Nguyên vạch trần cái nắp ăn một cái, ân, hương vị không tồi, Ôn Hành chấn động. Phượng quân ngươi ăn, Phượng Nguyên nói, có cái gì vấn đề sao? Ôn Hành đau đầu không thôi. Vạn nhất Phượng Nguyên thần hồn bị ăn mòn, hắn như thế nào không làm thất vọng Phượng tộc. Liên Vô Thương lúc này cũng vạch trần cái nắp, yên tâm đi, ngươi miệng phun chân ngôn canh chỉ thêm ở những cái đó quản sự trong chén. Liên Vô Thương ăn một cái cá viên lời bình nói, không bằng Vân Thanh làm ăn ngon. Ôn Hành hỏi, Vô Thương ngươi như thế nào biết? Liên Vô Thương nói, bên kia cá viên chung canh so với chúng ta này một bàn vẩn đục một ít. Hơn nữa thịt hương vị trọng một ít. Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tiếp đón Thiệu Ninh bọn họ. Không có việc gì, yên tâm lớn mật ăn đi. Kế tiếp thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ khách và chủ tận hoan. Xảo Thịnh Lâu các quản sự cho nhau thổi phồng. An Tử Khiêm thoạt nhìn phi thường hòa thuận vui vẻ. Thúy Tiên Lâu các mỹ nhân bưng chén lớn tiểu đĩa xuyên qua ở trong phòng thỉnh thoảng thêm đồ. Ăn thông minh sắc sảo cấp Ôn Hành truyền âm, như thế nào đến bây giờ còn không có phản ứng a? Nên sẽ không thật nghiêm túc ăn cơm đi đi. Không làm chính sự, Thiệu Ninh giải thích, lão Ôn này dược phản ứng có điểm chậm, bất quá hiệu quả không tồi, dầm. Lúc này ngồi ở chủ trên bàn mặt một cái quản sự sắc mặt đỏ lên đứng lên. Hắn cười ha ha lên, An Tử Khiêm trong mắt lòe ra một tia ánh sáng. Mai quản sự, ngươi làm sao vậy, uống nhiều quá sao, kia họ Mai quản sự cười vô pháp khống chế chính mình. Hắn chỉ vào An Tử Khiêm cái mũi cười mắng, uống nhiều quá, ta xem ngươi mới uống nhiều quá, ngươi cái này ngu xuẩn, bị người bán còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mai họ chủ quản nói lời này lúc sau, ở đây thật nhiều quản sự đều phụ họa thượng, ha ha ha, nhưng còn không phải là cái ngốc tử sao. Xảo Thịnh lâu đều mau bị người dọn không, hắn còn cái gì cũng không biết, có nghe không đi xuống quản sự vì An Tử Khiêm nói chuyện. Mai chủ quản, tiệc rượu vừa mới bắt đầu các ngươi liền uống nhiều quá. Nói cái gì mê sảng đâu, như thế nào có thể nói như vậy lâu chủ. Sông nước Hải lúc này rốt cuộc ra tiếng, hắn cười nhạo một tiếng, lâu chủ, hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hai. Hắn xem như cái gì lâu chủ, An Tử Khiêm ánh mắt tối sầm lại, hắn cũng không màng che lấp, kia chân chính lâu chủ không phải ta sẽ là ai. Sông nước Hải nói, kia đương nhiên là An gia gia chủ An Cùng Thiện a. An Cùng Thiện tên này vừa ra tới, An Tử Khiêm tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là hắn, thế nhưng là hắn, Ôn Hành vội vàng cấp Liên Vô Thương gắp đồ ăn. Hắn hỏi ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Kiệt, An Cùng Thiện là ai? Văn Nhân Kiệt nói, tính lên xem như Tử Khiêm thân thúc thúc. An Cùng Cùng đệ đệ, Ôn Hành nghĩ nghĩ cuối cùng nhớ lại tới. Nga, chính là trạch đấu thắng lợi cái kia. Phượng Nguyên nói, An Cùng Thiện người này ta đã thấy vài lần, thoạt nhìn là cái rộng rãi hiền lành dễ nói chuyện, không nghĩ tới còn có bậc này khẩu huyết ở bên trong đâu. Ôn Hành hỏi Văn Nhân Kiệt, ngươi biết lúc ấy An gia hai huynh đệ đã xảy ra chuyện gì sao? Văn Nhân Kiệt nói, cụ thể đã xảy ra cái gì? An huynh không đối ta nói tỉ mỉ, ta chỉ biết bọn họ hai huynh đệ tranh gia chủ chi vị. Huynh trưởng An Cùng Cùng thất bại, An Cùng Thiện thượng vị, này lúc sau nhiều năm như vậy, An Cùng Cùng tránh đi hắn huynh trưởng, ở niệm cổ tiên tôn trị hạ sáng lập Xảo Thịnh lâu. Mà An Cùng Thiện ở An chết tiên tôn trị hạ an tâm làm hắn gia chủ. Ở An huynh ngã xuống phía trước, hai người đều không có cái gì giao thoa, An Tử Khiêm hỏi sông nước Hải. Xảo Thịnh lâu lâu chủ rõ ràng là ta phụ thân An Cùng Cùng. Vì sao sẽ biến thành An Cùng Thiện? Ngươi không phải uống rượu uống nhiều quá đi. Sông nước Hải cười nhạo nói. Cũng chỉ có cha ngươi cùng ngươi mới bị chẳng hay biết gì. Xảo Thịnh lâu có thể thành lập. An gia gia chủ nhưng gia đại lực khí. Chúng ta này đó tiến đến cậy nhờ Xảo Thịnh lâu ngươi. Nhưng đều là An gia chủ bày mưu đặt kế sau mới từ bốn phương tám hướng đi vào Xảo Thịnh lâu, Phượng. Nguyên tiếc nuối than một tiếng, từ xưa anh em bất hòa gia trạch bất hòa sự tình quá nhiều. Thấy nhiều không trách hắn dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến đại khái đi hướng. An Cùng Thiện cái này phía sau màn làm chủ giả thoát ra tới lúc sau. Phượng Nguyên bát quái chi hỏa liền diệt một nửa, nhưng là thông minh sắc sảo bọn họ thực cảm thấy. Hứng thú a, bao gồm An Tử Khiêm. Hắn cũng muốn biết hắn rốt cuộc làm cái gì xin lỗi hắn thúc thúc sự. Muốn cho hắn cái này thúc thúc nương Xảo Thịnh lâu danh hào làm ra như vậy ngoan độc sự tình tới. Chỉ tiếc sông nước Hải bọn họ cũng chỉ là An gia chủ trong tay lá cờ. Bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm mơ siêu sông nước Hải tựa hồ không có ý thức được chính mình nói. Gì đó, hắn còn rất đắc ý. Xảo Thịnh trong lâu mặt đắc lực quản sự. Đều là An gia chủ xếp vào tiến vào nhãn tuyến. Ở ngươi không biết thời điểm, An gia chủ người đã tiếp quản Xảo Thịnh lâu chưa đa sự vụ. Các ngươi a, cuối cùng vẫn là làm người làm áo cưới. An Tử Khiêm bình tĩnh lại. Hắn hỏi, các ngươi là như thế nào hư cấu Xảo Thịnh lâu? Sông nước Hải nói, Xảo Thịnh lâu sở hữu linh bảo, đều bị chúng ta đã làm tay chân, mua vào 10 thành, nhập kho 6 thành. Xảo Thịnh trong lâu mặt thợ thủ công đến kỳ lúc sau đem bọn họ giam lên không ràng buộc hỗ trợ. Luyện đan luyện khí, sử dụng chính là cắt xén xuống dưới 4 thành tài liệu. Trừ cái này ra, Xảo Thịnh lâu mỗi năm lợi nhuận, chúng ta cũng sẽ gian lận, đến lợi 10 điều linh quạng, chỉ biết đăng báo 6 điều. An Tử Khiêm, ngươi cùng cha ngươi đều là ngu xuẩn, nói cái gì nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ha ha ha, An Tử Khiêm nói, Xảo Thịnh Lâu cùng thượng giới cũng không liên hệ, các ngươi là như thế nào đem vật tư rời đi đi ra ngoài. Sông Nước Hải nói, này còn không dễ dàng, ở lâu chung thiết lập trận pháp, tưởng như thế nào truyền liền như thế nào truyền, ngươi lại không phải nhìn chằm chằm vào. Trong lâu có 2-3 cái tâm phúc là có thể đem bên trong vật tư rời đi đi ra ngoài, An Tử Khiêm áp. Lực chính mình phẫn nộ nói, những cái đó tâm phúc tên, nói xong lời này lúc sau, những cái đó ăn canh dược khống chế không được quản sự sôi nổi mở miệng ra nói ra liên tiếp tên. Nếu không phải tu sĩ tính lực cùng thần thức đều so phàm nhân cường mấy ngàn lần. An Tử Khiêm thật đúng là không có biện pháp ghi nhớ nhiều như vậy tên. Bất quá có này đó tên, Xảo Thịnh trong lâu mặt những cái đó nhãn tuyến ở xong việc đều có thể bị nhất nhất thanh toán. An Tử Khiêm lại hỏi, các ngươi đem những cái đó thợ thủ công giam ở nơi nào? Sông Nước Hải nói, đã từng 18 tầng thiên các thợ thủ công muốn ở trên biển thành lập một tòa thành thị. Chính là sau lại thất bại. Thành thị hoang phế phiêu lưu ở hỗn độn hải thượng, An gia chủ trong lúc vô ý phát hiện này tòa phế thành. Liền đem những người đó giam giữ ở phế tích chung, An Tử Khiêm rốt cuộc nhịn không được. Xảo Thịnh Lâu Lâu chủ tuy rằng cùng An gia chủ giống nhau đều là họ An. Chính là Xảo Thịnh Lâu cùng An gia không có bất luận cái gì quan hệ. An gia dùng Xảo Thịnh Lâu danh nghĩa làm nhiều như vậy phát dồ sự. Không sợ trời phạt sao? An Tử Khiêm vỗ cái bàn cuồng nộ. Xảo Thịnh Lâu lấy thợ thủ công vì vinh. Các ngươi thế nhưng đưa bọn họ vây ở phế tích thượng mấy ngàn năm mơ siêu bọn họ chết chết điên điên. Bọn họ cũng từng là các ngươi chung một viên. Các ngươi như thế nào hạ thủ được? Sông Nước Hải hừ hừ nói. Sự tình là An gia chủ làm. Việc đã đến nước này ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn bạch sốt ruột. An Tử Khiêm giận không thể át. Các ngươi quả thực là xúc sinh. Cầm thú, Sông Nước Hải khinh thường cười. Nếu không phải 2 ngày này phế trong thành truyền tống thông đạo đột nhiên chặt đứt. Ta thật muốn mang ngươi đi xem mơ siêu kia chính là ngươi loại này tiểu công tử nằm mơ đều không thể. Tưởng được địa phương. Nơi đó luyện khí sư luyện đan sư chỉ biết so Xảo Thịnh trong lâu mặt cường. Bất quá đáng tiếc, bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng nghĩ rời đi nơi đó, An Tử Khiêm khí thẳng run run. Hắn cắn răng hỏi, Hàn Phi ở nơi nào? Vấn đề này hỏi ra tới chỉ biết, Sông Nước Hải cũng ý thức được không đúng chỗ nào. Ngươi như thế nào sẽ biết Hàn Phi? Không đúng, ta nói như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ngươi cho chúng ta uống lên cái gì? Đáng tiếc hắn thần trí thanh tỉnh, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn nói, Hàn Phi ở tầng 20 thiên thứ 7 thành Xảo Thịnh Lâu. Hắn bị nội thương, đang ở dưỡng thương, An Tử Khiêm phía sau không biết khi nào thoát ra lượn lờ khói nhẹ. Kia yên khí quá đạm, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới, An Tử Khiêm thanh âm lạnh lẽo nói. Tả đại nhân, làm phiền ngài đuổi theo bắt Hàn Phi, không thể làm hắn chạy thoát, khói nhẹ trung truyền đến Tả An Tục Tăng thanh âm. Yên tâm đi đại cháu trai, bao ở ta trên người. Sông Nước Hải sắc mặt đỏ bừng, hắn không ngừng vuốt chính mình mặt cung cổ, thân thể của ta vì cái gì như vậy năng? Không chỉ là hắn như vậy, ở đây chừng hơn 40 cá nhân đều có tình huống như vậy. Những người này có chút là Xảo Thịnh Lâu hiện tại quản sự. Có chút là đã từng quản sự, An Tử Khiêm nói. Đây là miệng phun chân ngôn canh, uống xong này canh canh, chỉ biết nói thật ra. Sông Nước Hải, Giang quản sự, ta tự nhận là đối với ngươi không tệ. Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Ngươi ở Xảo Thịnh Lâu những năm đó, nên cấp ta đều cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn giúp đỡ An gia chủ làm thương thiên hại lý sự? Sông Nước Hải khinh thường nói, đi theo cha ngươi cùng ngươi hỗn, chúng ta vĩnh viễn là cửa hàng bên trong quản sự, chính là đi theo An gia chủ hỗn, hắn nhận lời chúng ta, sự thành lúc sau, sẽ làm chúng ta được hưởng tiên quân đãi ngộ, ngươi cùng cha ngươi có thể cho sao? Sông nước Hải nói lời này thời điểm, bị hắn vẫn luôn gãi trên cổ đột nhiên rơi xuống một khối làn da. Làn da hạ cơ bắp hiện ra màu đen ở mở rộng, hắn làn da như là bị ngọn lửa như tầm ăn lên giống nhau. Sông nước Hải thảm thiết kêu lên, ta ra, nhìn đến sông nước Hải như vậy, An Tử Khiêm hoảng sợ, hắn ánh mắt hoảng sợ lại sợ hãi. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt chén ngọc sắc mặt trắng bệch. Hắn bên người sông nước Hải này đàn phản bội quản sự thực mau liền xuất hiện đồng dạng tình huống. Bọn họ có người nuốt đan dược, có người mưu toan chóc nguyên hồn, chính là đều thất bại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình như là một chương giấy giống nhau bị đốt cháy, đại điện chung. Truyền đến Tiêu Hồ Vị, tiếng kêu thảm thiết từ những cái đó quản sự trong miệng truyền ra. Bọn họ lỏa lồ ở bên ngoài làn da đều như là cho tàn giống nhau ở rơi xuống. Tức khắc đại điện trung binh hoang mã loạn, những cái đó tiến đến leo lên quan hệ cửa hàng lão bản như là chim cút nhỏ giống nhau tễ ở phòng. Góc trung kinh hoàng thất thố, ở trong phòng gian trên mặt đất. Sông nước Hải bọn họ tê tâm liệt phế kêu thảm quay cuồng. Mà đứng ở đám kia người trung gian An Tử Khiêm trong mắt xuất hiện khoái ý cùng thống hận. Đây là các ngươi bối chủ hòa tàn sát thợ thủ công đại giới. Tác giả có lời muốn nói. Phượng Nguyên chống cằm nhìn đầy đất kêu rên chịu khổ người. Đây là cái gì canh? Hiệu quả rất không tồi a. Cho ta một ly, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đút cho Mạc Phong uống sao? Ôn Hành che khẩn túi tiền. Không, không cho Wikidic convert, hết chương.